Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Vĩ Thú Nổi Khùng Thí Nghiệm. Các ngươi phía trước nói, cùng cửu vĩ đạt tới trình độ nhất định hòa giải. Đây là thật sao? Minato rời khỏi về sau, đệ tam thần sắc lập tức nghiêm túc rất nhiều. Ta hy vọng các ngươi nghiêm túc trả lời vấn đề này. Tuyệt đối không nên có một tia che giấu. Hyuga Yoru cùng Kusinai liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau đối đệ tam nhẹ gật đầu. Đúng thế, đệ tam nhìn bọn họ một hồi lâu. Mới chậm rãi nói, chứng minh cho ta nhìn. Được, Yoru nhẹ gật đầu. Sau đó bắt lấy Kusinai tay. Nói khẽ, để Kurama mượn điểm chakra ra đi. Đệ tam nghe đến hắn xưng hô. Ánh mắt có chút lóe lên. Ân, Kusinai nhẹ gật đầu. Sau đó nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào phong ấn không gian. Kurama, người nghe đến đi, cho chúng ta một chút chakra, sẽ không ăn mòn ta loại kia. Nàng vỗ vỗ phong ấn cửa chính, cửu vĩ thanh âm lười biếng theo cửa ra vào truyền đến. Mang theo một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm, các ngươi buổi tối đi vào chơi tam quốc sát, cả đêm, đừng quên, cả đêm. Ảnh phân thân sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Kusinai không nhịn được kêu lên. Năm cái ảnh phân thân mà thôi. Ta cho ngươi cung cấp chakra. Cửu vĩ nói. Cái kia, đi. Kusinai đáp ứng âm thanh. Thối lui ra khỏi phong ấn không gian. Xùy, chấm ngoặc kép, nàng mở hai mắt ra. Con mắt đã biến thành màu đỏ hồ ly mắt. Vỏ quýt chakra bỗng nhiên theo trong cơ thể tràn ra. Bao vây toàn thân, hai cái hồ tai, một đầu đuôi cáo, ở trên người chập chờn. Yoru đột nhiên lại sinh ra một số kỳ diệu ý nghĩ. Cũng không biết có thể hay không bị tổn thương. Vĩ thú áo khoác, đệ tam con mắt có chút trừng lớn. Chấn kinh đến không muốn. Còn không chỉ đây, Kusinai le lưỡi, đưa tay dắt Yoru, màu vỏ quýt chakra lan tràn đi qua. Trong khoảnh khắc cũng tại Yoru trên thân tạo thành một đạo vĩ thú chakra áo khoác. Đệ tam triệt để nghẹn ngào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ mới mấy tuổi? Vẫn chưa tới 10 tuổi a. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây là làm sao làm được. Cho dù là Uzumaki Mito lúc trước cũng chỉ có thể đem cửu vĩ chakra đoạt tới dùng. Căn bản không có khả năng giống Kusinai dạng này chia sẻ cho Yoru sử dụng. Ý vị này cửu vĩ căn bản không kháng cự, thậm chí là chủ động đem chính mình chakra cho bọn họ sử dụng. Nó không chỉ có công nhận Kusinai, còn công nhận Hyuga Yoru. Đây là bao nhiêu chuyện thần kỳ, đệ tam từ trước đến nay không nghĩ qua. Uzumaki Mito một câu kia, hoàn mỹ Jinchuriki khả năng. Thế mà lại mang đến kết quả như vậy. Chờ một chút. Nếu như cửu vĩ bỗng nhiên dùng chakra ăn mòn các ngươi, làm sao bây giờ? Hắn bỗng nhiên mang theo khẩn trương hỏi. Hắn lo lắng cửu vĩ là đang lừa hai đứa bé, trước tê liệt bọn họ, sau đó một lần hành động đột phá phong ấn. Kurama không biết làm chuyện này. Kusinai tràn đầy tự tin nói. Đệ tam lông mày lập tức nhào gấp. Cửu vĩ là căm hận tập hợp thân thể. Nó là tà ác. Các ngươi không thể quá tin tưởng nó. Hứ, cửu vĩ tại phong ấn không gian bên trong khinh thường phì mũi ra một hơi. Hokage đại nhân, kỳ thật Kurama cũng bất quá là chakra ngưng tụ thành mà thôi. Không đáng nói căm hận cùng tà ác, chỉ là mọi người quá sợ nó, cho nên mới nói như vậy. Hyuga Yoru chân thành nói, đệ tam con mắt chậm rãi híp lại, dưới chân thoáng lui về sau một bước. Hai tay cũng tại Hokage áo choàng xuống lặng yên chuẩn bị kết ấn. Các ngươi, có phải hay không đã bị khống chế? Hắn càng nghĩ càng không đúng sức lực. Nào có nhỏ như vậy hai tử được đến vĩ thú tín nhiệm đạo lý. Mà còn hai người bọn họ cái này niên kỳ cũng mạnh ngoại hạng. Ây, chớ khẩn trương, Hokage đại nhân. Hyuga Yoru xua tay, quay đầu đối Kusinai nói. Đem trên người ta vĩ thú áo khoác thu hồi đi thôi. Chúng ta cho Hokage đại nhân biểu diễn một lượt nổi khùng tình huống. Được, Kusinai đưa tay giữ, chặt hắn, lại đem vĩ thú áo khoác thu hồi trong thân thể mình. Ta muốn bắt đầu rồi. Nàng quay người đối với Yoru cười hì hì nói. Hyuga Yoru nhẹ gật đầu. Ngao ô, bỗng nhiên, Kusinai tại bên ngoài vĩ thú áo tăng thêm bên dưới. Vèo một tiếng giống hồ ly đồng dạng nháy mắt đánh tới. Đệ tam kém chút nhịn không được ném cái nhẫn thuật đi ra. Nhưng hắn lập tức liền thấy Hyuga Yoru giơ lên tay phải. Trong lòng bàn tay một đạo màu vàng kim nhạt Uzumaki vết tích bỗng nhiên phát sáng. Bịch, sau một khắc, hắn bị Kusinai ngã nhào xuống đất. Nhưng cùng lúc lòng bàn tay của hắn tựa như sắt nam châm đồng dạng bị hút tại Kusinai trên bụng. Sau đó, nhẹ nhàng nhất chuyển, tựa như đóng khóa đồng dạng. Cạch, phảng phất đại môn bị đóng lại. Một nháy mắt, Kusinai trên thân tất cả cửu vĩ chakra tiêu tán. Con mắt khôi phục nguyên trạng. Sau đó nàng liền ôm Yoru cái cổ. Mở ra, miệng to như chậu máu. Ngao ô cắn một cái tại hắn trên gương mặt. Cắn ngược lại là không có cắn. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng liếm lấy mấy lần. Y dài, buồn nôn tâm. Yoru đẩy ra khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Rất ghét bỏ bộ dạng. Ngươi lặp lại lần nữa. Kusinai giơ lên nắm tay nhỏ. Nhà ta Kusinai đáng yêu nhất. Hyuga Yoru không nói lời gì, gỗ a một cái tại trên mặt nàng hôn một cái. Hì hì, Kusinai buông xuống nắm tay nhỏ. Cái đầu nhỏ thấp kém đi, như mèo nhỏ tại trên lồng ngực của hắn cọ không lên. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên hơi nhớ lúc còn trẻ. Ai, thật sự là già rồi. Yoru, ngươi là thế nào làm đến tại Kusinai tốc độ nhanh như vậy bên dưới? Còn có thể chuẩn xác cho nàng đem phong ấn hoàn toàn đóng lại bên trên. Hắn quả quyết phá vỡ hai người anh em bầu không khí. Hyuga Yoru ôm Kusinai đứng dậy. Sau đó hai người lại lẫn nhau phủi bụi trên người một cái. Mới quay đầu cùng một chỗ nhìn hướng đệ tam. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bởi vì ta cùng Kusinai đều có một phần phong ấn chìa khóa. Sở dĩ không quản là chính nàng còn là ta đều có thể tùy thời đóng lại phong ấn. Yoru đưa tay phải ra nói. Cái này chìa khóa chỉ cần kích phát liền có thể nháy mắt có hiệu lực. Sở dĩ cho dù Kusinai mất đi ý thức, ta cũng có thể từ bên ngoài giúp nàng đóng lại. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi không đồng thời mất đi ý thức, cửu vĩ phong ấn liền có thể tùy thời đóng lại. Chấm ngoặc kép, đệ tam trầm tư một lát sau. Nhịn không được nhẹ giọng than thở. Không hổ là Mito đại nhân. Cuối cùng còn an bài đến như thế thỏa đáng. Hắn dương mắt nhìn Hyuga Yoru một cái. Trong lòng càng là bất đắc dĩ. Hai cái chìa khóa có một cái ở trên người hắn. Kusinai chỉ có thể là cùng với hắn một chỗ. Căn bản không có lựa chọn tốt hơn. Tốt, các ngươi quá quan. Đi thôi, đi theo Kaguya tộc trưởng chi viện tiền tuyến. Đệ tam phất phất tay, nói, không muốn xông vào tuyến một, các ngươi chỉ là đi lịch luyện, cam đoan an toàn của mình mới là trọng yếu nhất. Còn có, chấm ngoặc kép, hắn dặn dò, hàng vạn hàng nghìn không muốn bại lộ vĩ thú áo khoác. Một khi Kusinai thân phận bị phát hiện, như vậy nàng về sau liền rốt cuộc đừng nghĩ ra thôn. A, không có tuyệt đối sẽ không. Đánh chết ta cũng không bại lộ vĩ thú áo khoác. Kusinai đầu lắc đến tóc đỏ toàn bộ bay lên. Đệ tam nhịn không được lộ ra nụ cười. Hy vọng ta trở về thời điểm. Cũng có thể nhìn thấy càng thành thục các ngươi xuất hiện tại trước mắt ta. Sau đó, hắn lấy ra cái tẩu nhét vào trong miệng. Đốt, phun ra nuốt vào mây mù. Chậm rãi hướng ngoài bìa rừng lắc lư đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.